Long Vương trở lại, chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 669. Những người này vẻ mặt hoảng sợ, muốn nhúc nhích, nhưng đều vô lực. Giang Thần bước vào, mang theo ghế ngồi xuống, cầm điếu xì gà trên bàn lên, châm lửa, hút thuốc, nhìn các tướng sĩ trong phòng. A hát, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, Giang Thần bật cười. Các vị thực dũng cảm, trước đây bị đánh mà giờ vẫn chưa biết sợ sao. Tiếng cười vang lên, những vị tướng mặt bỗng xám lại như cho. Họ biết rằng lần này họ đã thua. Thật sự thảm hại, chủ nhân của 28 quốc gia bao vây đòi bắt Hắc Long. Và tất cả chủ nhân của các quốc gia đều bị giết. Một đạo quân 100.000 người đuổi giết Hắc Long, bị anh giết rất nhiều. Cuối cùng phá vỡ đội hình vòng vây, trực tiếp đi đến phòng chỉ huy. Có thể nói cái chết đang cạn kề trước mắt bọn họ. Có thể nói cái chết đang cạn kề trước mắt bọn họ. Giang Thần hút một điếu thuốc, nhìn tướng quân các nước nằm trên mặt đất, lạnh giọng hỏi, đừng trách tôi không cho các vị một con đường sống. Nói, ai kể chủ mưu đằng sau tất cả? Ai là người nhắm vào tôi? Hắc Long, muốn giết thì giết đi. Tại sao nói nhiều? Mạc Phù lạnh lùng nói. Giang Thần nhìn chằm chằm vào anh ta. Mạc Phù, trước kia sư huynh của cậu làm sai. Anh ta đã lên kế hoạch mai phục quân Hắc Long, khiến cho vô số huynh đệ dưới trướng của tôi chết thảm. Không ngờ rằng cậu cũng phạm phải sai lầm như vậy. Giang Thần bước tới, túm lấy Mạc Phù đang nằm trên mặt đất. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu? Hắc Long, làm ơn hãy hạ thủ lưu tình. Hiện tại, biên giới đang rất yên ổn rồi. Anh cũng không còn là tổng tư lệnh của quân đoàn Hắc Long nữa. Nếu anh giết tướng Mạc tướng quân, sẽ gây ra hỗn loạn. Hắc Long, làm ơn hãy hạ thủ lưu tình. Hiện tại, biên giới đang rất yên ổn rồi. Anh cũng không còn là tổng tư lệnh của quân đoàn Hắc Long nữa. Nếu anh giết tướng Mạc tướng quân, sẽ gây ra hỗn loạn. Vậy sao? Giang Thần cười nhẹ, sắc mặt lập tức chìm xuống, trực tiếp dùng sức bóp lấy cổ Mạc Phù. Mạc Phù nghiêng đầu, chết không kịp kêu gào, cũng giống như ném rác. Anh ném Mạc Phù xuống đất. Cách chương.